Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 270, Diêu Thanh Tuyền rình coi. Gặp Vệ Bích do dự không quyết, Chu Trường Linh khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút hung ác nham hiểm. Vệ Bích gặp bầu không khí không đúng, lập tức nói ra, sư phó, Vũ Thúc, ta sợ Lâm công tử không đáp ứng nha. Vũ Liệt hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lâm công tử không ở nơi này, chúng ta không nói, hắn làm sao sẽ biết. Chu Trường Linh con ngươi nhất chuyển, nói ra, dạng này, cũng là ta bình thường không có hảo hảo dạy các ngươi một chút võ công. Khiến ngươi võ học tư chất không đạt được tu luyện thần công như vậy tình trạng. Dạng này, ta đem nhất dương chỉ võ công truyền thụ cho ngươi. Tốt trợ giúp ngươi có thể nhanh hơn học được dáng 27 long thập bát trưởng thức thứ nhất. Mà ngươi đem, Vệ Bích lâm vào suy tư bên trong. Hắn cảm thấy bản thân không có thua lỗ. Vì thế nói ra, sư phó cùng Vũ Thúc mệnh. Vệ Bích không dám không từ. Ta có thể lập tức viết dưới võ công tâm pháp, liền sợ Lâm công tử biết, đến lúc không truyền chúng ta hàng long thập bát trưởng liền phiền toái. Kỳ thật Vệ Bích cái này, điểm suy nghĩ là đúng, này Lâm công tử võ công đạt đến hóa cảnh, bay người thường có thể so sánh, cho dù là võ đăng sơn một mực bế quan Trương Tam Phong, chỉ sợ cũng không thể so sánh, Diêu Thanh Tuyền nói ra. Chỉ cần chúng ta vụng trộm ở trong mật thất tu luyện, tránh đi Lâm công tử, sẽ không có chuyện gì. Chu Trường Linh nói ra, mấy người quyết định cuối cùng khiến Vệ Bích đem hàng long thập bát trưởng đệ nhất trưởng võ công. Tâm pháp viết xuống, cũng diễn luyện chiêu thức, mà Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt cũng không có nuốt lời. Đem nhất dương chỉ truyền thụ cho Vệ Bích. Dù sao Vệ Bích là võ gia bên cạnh thân, bọn họ không thể nào giống như đối phương Trương Vô Kỵ như vậy đối đãi hắn. Mà Lâm Phàm mang theo ba nữ tu luyện võ công, ăn hết đậu hủ, khiến Cửu Chân cùng Xanh Anh hai nữ nóng nảy không thôi. Hai nữ không dám chống cự, lá mặt lá trái, hư tình giả ý, nhưng thanh xuân thân thể hóc môn nhưng không cách nào cản trở. Đương nhiên, Lâm Phàm thần bí như vậy, như thế yêu yếu, các nàng hai nữ không thích là giả. Bất quá Lâm Phàm cuối cùng là người ngoài, các nàng muốn vì người nhà suy nghĩ, hết thảy dùng võ học lợi ích là chủ, hy sinh một điểm nhan sắc tính là gì. Sau 2 giờ, các nàng thanh âm mềm mại, lưỡng lự uyển chuyển, làm cho người nghe không tự kiềm hãm được tâm diêu thần trì. Ý hàm hồn say, qua 2 canh giờ nữa, đã là ban đêm 10 giờ hơn, thế nhưng là chung quanh vẫn có Lâm Phàm bãi thiết chiếu sáng vật. Từ không sinh có, như thế ảo thuật lần nữa trình diễn, khiến Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ chấn kinh. Mềm mại triền miên liếm này ý, cửa vào chân mềm chứa hôm nay, trạng vạng tối gian phòng sự tình lần nữa trình diễn. Hai nữ lần thứ hai nếm được trái cấm, không còn câu thúc, trần trụi nguyệt quang không bám vào một khuôn mẫu, chiếu tận thế gian triền miên, mà Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt hai người lấy được hàng long thập bát trưởng thức thứ nhất. Cũng là trốn lên tới tu luyện, chỉ để lại Diêu Thanh Tuyền một người tại Hồng Mai Sơn Trang bên ngoài. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, ác độc tâm tư không ngừng hiện ra. Hắn hận không thể giết Lâm Phàm người này, nhưng biết liền là 10 cái hắn cũng không phải người ta một đầu ngón tay đối thủ. Đến mức hàng long thập bát trưởng, nhất dương chỉ, hắn cũng nghĩ đến, không lỗi thời máy không 500 đến. Hắn muốn lấy được hoàn chỉnh võ công, dù là chỉ là trong đó một loại, cũng đủ hắn tiếu ngạo toàn bộ võ lâm. Diêu Thanh Tuyền len lén quan sát Vệ Bích tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ xa xa nhìn Lâm công tử bên kia. Kỳ quái, Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai cái nha đầu thế nào ngồi xổm ở Lâm Phàm tên này trước mặt? Giống như cướp làm cái gì? Kỳ quái, bởi vì cách đến thực tế quá xa, hắn không thấy rõ, cho hắn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám quá mức đến gần Lâm công tử. Lần trước liền bị phát hiện, lần này nếu như lại bị phát hiện, hắn mạng nhỏ khả năng thật khó giữ được, có lẽ quỳ xuống đất cho người ta dập 18 cái dập đầu. Có lẽ sẽ ở Chu Trường Linh mặt mũi trên, thả bản thân mạng chó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.